thu lại vẻ mặt nhẹ nhõm, trở nên nghiêm túc, chuyên nghiệp. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lại hiện lên nụ cười, cất bước về phía Tô Thụy Kỳ, mang theo một chút lòng biết ơn, duỗi tay về phía anh, lễ phép nói: "Cậu chủ Tô, anh khỏe chứ? Hôm nay khó được nhìn thấy anh, cũng mới vừa nhận được tin anh chấp nhận làm phẫu thuật cho Như Mạt, thật sự rất cảm ơn." Tô Thụy Kỳ nhìn dáng vẻ của Tưởng Thiên Lỗi giống như thần, vì người phụ nữ yêu mến mà có thể buông bỏ tư thái, liền mỉm cười nói: "Tôi là một bác sĩ, cứu người là chuyện tất nhiên, nhưng bởi vì nhiều năm không có cầm dao cho nên mới có điều do dự, nhưng vì Khả Hinh tới tìm tôi nói một câu làm tôi rất cảm động." Sắc mặt của Đông Anh tức thì trắng bệch, sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi cũng từ từ thu lại, nhìn về phía Tô Thụy Kỳ lộ vẻ không tin, miễn cưỡng cười nói: Anh nói Khả Hinh bởi vì Như Mạt mà đi tìm anh." "Đúng vậy." Tô Thụy Kỳ nghĩ đến Đường Khả Hinh liền cười khổ một tiếng, mới nói: "Cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có quyền khỏe mạnh và hạnh phúc của mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, quyết định cố gắng một chút. So với tôi, cô ấy giống một bác sĩ hơn." Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay tròn, trái tim chấn động mạnh một cái, quay đầu lại, mang theo một chút tức giận nhìn Đông Anh. Đông Anh căng thẳng đứng tại chỗ, hoảng sợ đến không nói thành lời. Chương 326: Đứng lại. "Mặc kệ như thế nào, đối với chuyện phẫu thuật của Tần phu nhân, tôi sẽ hết sức, anh yên tâm." Tô Thụy Kỳ vừa dứt lời thì cũng đã thấy Đường Khả Hinh có vẻ mệt mỏi đi vào đại sảnh. Anh lập tức mỉm cười gọi nhỏ: "Khả Hinh." Tưởng Thiên Lỗi xoay người, hai mắt lộ ra vội vàng và đau lòng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô cũng chậm rãi ngẩng đầu, thấy Tô Thụy Kỳ khẽ mỉm cười, vừa vặn nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, chớp mắt một cái, ngừng lại, không nói lời nào. Tô Thụy Kỳ cười gật đầu chào Tưởng Thiên Lỗi, tâm trạng vui vẻ đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, nhìn mặt cô có chút tiểu tụy, liền lo lắng hỏi: "Tại sao vẻ mặt như vậy? Thật tiểu tụy, tối hôm qua ngủ không có ngon." Đường Khả Hinh miễn cưỡng cười cười nói: "Không có việc gì, chỉ là... Được rồi, em gặp chút ác mộng thôi." "Em mà cũng nằm mơ á?" Tô Thụy Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Khả Hinh. "Tại sao không được mơ?" "Theo góc độ y học, nằm mơ là vì đại não giải phóng các tế bào não hoạt động mệt mỏi. Nhưng em ngốc như vậy thì nghĩ cái gì?" "Này!" Đường Khả Hinh ngẩng đầu đánh mạnh vào bờ vai của anh một cái mới bật cười: "Anh đừng nói em như vậy, em rất thông minh. Từ tiểu học, phổ thông, trung học, thành tích học tập của em luôn rất tốt. Hơn nữa, học cũng rất nhanh." "Ừ, bây giờ đến nhà anh sẽ giải thích từng thứ." Tô Thụy Kỳ cười, nhẹ đỡ bả vai của cô, đi tới thang máy ở đầu bên kia. "Tô Thụy Kỳ." Đường Khả Hinh dậm chân gọi anh: "Đi thôi." Tô Thụy Kỳ lại ôm nhẹ cô, cùng nhau vui vẻ đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, cực độ khiếp sợ, nghĩ tới Tô Thụy Kỳ vừa nói. "Cô ấy nói với tôi, mỗi người đều có sức khỏe và hạnh phúc của mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến những lời này của cô ấy, quyết định cố gắng một chút. So với tôi thì cô ấy càng giống một bác sĩ hơn." Một tiếng thở dốc nặng nề, giống như ngàn vạn đau thương tập kích tới. Tưởng Thiên Lỗi căng thẳng, ngẩng khuôn mặt kiên nghị, nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói: "Đi theo tôi." Trái tim của Đông Anh nhảy lên, hoảng sợ nói không thành lời, nhưng vẫn căng thẳng và lo lắng đi theo Tưởng Thiên Lỗi. Tại phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, cánh cửa nặng nề mở ra, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng, nhanh chóng buông lỏng cúc tây trang, cởi ra, ném tới trên ghế salon, sau đó đi về phía trước cửa sổ sát đất, đối mặt với trời lam biển biếc trước mặt, hai tay cuộn ống tay áo lên, động tác nặng nề. Đông Anh thấp thỏm đi vào phòng làm việc, nhìn về phía bóng lưng cao lớn lạnh lùng bên cửa sổ, trái tim của cô đột nhiên buộc chặt, nhưng vẫn im lặng, xoay người đóng cửa, mới chậm rãi đi đến sau lưng Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên xoay người, nóng mắt nhìn Đông Anh. Cô cảm thấy ánh mắt hừng hực của anh, cúi đầu, không dám nói lời nào. Tức giận tràn lên, Tưởng Thiên Lỗi thở dài một hơi mới nhìn Đông Anh, giọng trầm thấp, lại cực độ tức giận hỏi: "Có phải là cô gọi Khả Hinh đi cầu Tô Thụy Kỳ hay không?" Hai mắt của Đông Anh rưng rưng, hoảng sợ không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mày, hai mắt bắn ra lửa giận mãnh liệt, nhìn về phía Đông Anh gần giọng hỏi: có phải là cô hay không. Bởi vì cô nhìn thấy Đường Khả Hinh và Tô Thụy Kỳ quan hệ tốt đẹp, cho nên cô đi cầu xin cô ấy, để cô ấy đi cầu xin Tô Thụy Kỳ làm giải phẫu cho Như Mạt, phải hay không? Câu nói cuối cùng, giọng điệu nặng nề, Đông Anh hoảng sợ, hai mắt xoay tròn, cuối cùng níu chặt một góc áo, thở phì phò, yếu ớt nói, phải. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô, trong im lặng, lộ ra không tin và tức giận. Tôi thấy khoảng thời gian này anh vì Như Mạt tiểu thư rất lo lắng, khổ não. Tôi thật sự... Đông Anh không nói ra lời, chỉ nghẹn ngào nức nở. Mặc kệ cô muốn làm chuyện gì, nhưng tại sao cô có thể gọi Khả Hinh đi cầu Tô Thụy Kỳ? Cô không liên quan tới quan hệ giữa tôi và cô ấy sao? Cô không biết như vậy đối với cô ấy là một chuyện rất tàn nhẫn hay sao? Tưởng Thiên Lỗi tức nhận giận gầm lên. Cô còn muốn tôi thiếu nợ cô ấy cái gì nữa? Cô không cần lo giải quyết ưu phiền cho tôi, Đông Anh. Nước mắt của Đông Anh lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi chợt xoay người, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, thở phì phò một hơi, nhớ tới lúc nãy trước khi đi, Đường Khả Hinh khổ sở chua xót từ phía sau ôm mình vào ngực, cảm giác rất tuyệt vọng, cảm giác lặng lẽ nức nở, giống như đang nói, tất cả chuyện của anh em đều hiểu, em có thể hiểu, em có thể thông cảm, em có thể. Anh đau lòng nhắm mắt lại, hai tay chống trước cửa sổ một chút, cúi đầu đau lòng nói, sớm biết thế này, lúc nãy tôi cũng không nên quyết liệt như vậy, ngay cả một chút an ủi cô ấy cũng không nhận được. Nước mắt Đông Anh lăn xuống, hối hận ngẩng đầu nhìn Tưởng Thiên Lỗi khóc nói, tổng giám đốc, tôi xin lỗi, thật sự tôi rất xin lỗi, lúc tôi làm không có nghĩ nhiều như vậy. Tưởng Thiên Lỗi không nói nữa mà ngẩng đầu lên nhìn đám mây trắng bên ngoài, ánh mắt lặng lẽ đau lòng. Tại phòng ăn Ngự Tôn, chỗ ngồi ngoài trời, Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ nghe gió biển điên cuồng gào thét, nhìn Tô Thụy Kỳ phía đối diện hôm nay rất đẹp trai ngồi trước mặt mình, ngón tay đang xoay ly thủy tinh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn thẳng vào mình. Cô đột nhiên mỉm cười nói, anh nhìn tôi cười cái gì? Tô Thụy Kỳ nhìn Khả Hinh phía đối diện, để mái tóc ngắn đáng yêu, mặc đồng phục vừa người, trông dí dỏm, mang theo một chút mùi vị nữ tính, đón gió biển nhìn mình. Anh không khỏi cười nói, không biết vì sao, nhìn thấy em, anh chỉ muốn cười, mặc dù biết trong thế giới của em có rất nhiều bi thương. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn anh, nhưng dường như anh nhìn thấy trong thân thể của em có một thiên thần đáng yêu, khát vọng hạnh phúc. Khả Hinh nghĩ tới những lời này cũng không nhịn được cười. Trần Mạn Hồng đi tới, trong ánh mắt tò mò của rất nhiều nhân viên, dẫn hai nhân viên phục vụ ra ban công, đến trước mặt họ, trước đem thực đơn và rượu bài cẩn thận đưa tới trước bàn ăn của hai người, mới nhìn sang Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói, cậu chủ Tô, khó có được hôm nay ngài đến phòng ăn Ngự Tôn, xin hỏi ngài muốn uống loại nào, có muốn ăn gì hay không? Tô Thụy Kỳ cầm rượu bài lên xem. Đường Khả Hinh lại nhìn về phía Trần Mạn Hồng và đồng nghiệp, mỉm cười ngọt ngào, nhìn sang Tiểu Nhu đang ở bên trong, hưng phấn vẫy vẫy tay, cô cũng vẫy tay một cái. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, chuyên gia hầu rượu xuất sắc tương lai, có gì ngon giới thiệu hay không? Đường Khả Hinh vừa nghe, dịu dàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh mây trắng, đón gió biển lẫm liệt, hít mạnh một hơi, giống như chút hết bi thương trong đáy lòng, không muốn bị người đàn ông trước mặt phát hiện ra điều gì, nhìn về phía anh, mỉm cười nói. Thời tiết xinh đẹp như vậy, gió phơi phới như vậy, ánh nắng mặt trời rực rỡ như vậy, phòng ăn đẹp như thế này, không bằng chúng ta uống một chai bia Frank Skinner và một chai Valley Racing. Tô Thụy Kỳ nhíu chặt mày, có chút tò mò nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đây là một trong những loại rượu kinh điển, nổi tiếng. Loại rượu này trong suốt rõ ràng, mùi vị hết sức đặc biệt, có vị chua đặc trưng. Hơn nữa, mùi thơm thì vô cùng tam nhã, nhưng hương vị rất mỏng, kết hợp với hải sản hết sức ngon miệng mà trơn mềm, là thứ tuyệt vời nhất. Trần Mạn Hồng lắng nghe cũng mỉm cười. Được. Tô Thụy Kỳ thu lại thực đơn, ngẩng đầu nhìn về phía cô nói, liền làm theo em nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trần Mạn Hồng, rất cung kính cười nói, quản lý Trần, làm phiền chị mang một chai năm 2000 ướp đá, cảm ơn. Trần Mạn Hồng mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người bọn họ nói: "Vậy có muốn ăn món gì không?" Tô Thụy Kỳ cũng để cho Đường Khả Hinh làm theo sở thích của mình, chọn vài món ăn. Trần Mạn Hồng mỉm cười thu hồi thực đơn và rượu bài đi khỏi. Khả Hinh có chút giận trách nhìn Tô Thụy Kỳ: "Tại sao muốn để cho em lựa chọn? Chẳng may em chọn thứ anh không thích ăn thì sao?" Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh: "Không phải là nên như vậy sao?" Khả Hinh có chút không hiểu. Tô Thụy Kỳ thấy đôi mắt to sáng lấp lánh của cô mới sâu kín nói: "Cùng bạn gái đi ra ngoài ăn cơm, cô ấy thích ăn cái gì thì cho cô ấy chọn, thích mua cái gì thì mua cho cô ấy, thích đi dạo ở đâu, đi theo cô ấy vui vẻ thì anh cũng vui vẻ." Đường Khả Hinh yên lặng nhìn về phía anh. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút, liền nói tiếp: "Rất có thể, nhờ vào cuộc phẫu thuật lần này, anh sẽ quay lại con đường bác sĩ, sau đó cả đời cứ bận rộn trong phòng giải phẫu. Có thể anh sẽ cảm thấy áy náy, không có cách nào bên cạnh bạn gái. Nhưng hiện tại anh mới phát hiện, người mà anh muốn cô ấy trở thành bạn gái của anh, sau này có thể cô ấy còn bận rộn hơn cả anh." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn anh. Tô Thụy Kỳ lại lộ ra một nụ cười bí ẩn, đột nhiên cầm dao giơ trước mặt của Đường Khả Hinh, dịu dàng cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt nhẹ lên bàn ăn, dao nhỏ nhẹ nhàng dừng ở mu bàn tay cô. Khả Hinh có chút hoảng sợ nhìn về phía anh, miễn cưỡng cười nói: "Làm gì?" Tô Thụy Kỳ thở dài một cái, bày ra vẻ mặt của một bác sĩ chuyên nghiệp, nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Em không biết, bác sĩ ngoại khoa như bọn anh thường mổ cho bệnh nhân. Anh đã thử ghi chép lại số lần cao nhất, một tháng có thể cứu sống hơn 80 người. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía anh nói: "Nhiều như vậy à?" Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô rất nghiêm túc: "Ừ, tại bệnh viện của bọn anh, bác sĩ thường nói đùa rằng bác sĩ Tô của chúng ta sau khi mổ cho bệnh nhân lưu vết sẹo nhất định rất đẹp, cho nên vết sẹo ở trong mắt của bác sĩ bọn anh cực kỳ có giá trị. Đây không phải là một loại phá hư mà một loại cứu vớt." Hai mắt của Đường Khả Hinh ửng đỏ nhìn về phía anh. Hai mắt Tô Thụy Kỳ cũng lộ ra vẻ cứng rắn và có trách nhiệm nhìn cô. Một làn gió lẫm liệt thổi tới, không khí đưa tới từng trận mùi vị chua chua. Đường Khả Hinh chợt quay đầu nhìn Trần Mạn Hồng tràn ngập nụ cười, nhẫn dẫn nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới. Chai rượu Riesling lóe lên ánh sáng màu xanh biếc, đặt trong xô đá, thời gian đã đủ. Trưởng kíp mỉm cười và thái độ hết sức chuyên nghiệp, xoay tròn dao mở chai, cắt nắp, mở nút rượu, dùng khăn bông bao chặt thân rượu, mới cẩn thận châm Riesling màu vàng vào trong ly cao cổ của hai người bọn họ. Từng đợt mùi chanh, cam, quýt, bưởi, đào bay ra, giống như có thể nhìn thấy khu vườn với các loại trái cây sắc màu tươi đẹp, vui vẻ bay xung quanh. Cuộc sống chính là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Ai có thể biết lúc nào Thượng Đế sẽ trừng phạt hoặc ban thưởng cho chúng ta. Chỉ cần em dám yêu, cảm ơn em nói cho anh biết đạo lý này. Cảm ơn em để cho anh cầm lên dao phẫu thuật một lần nữa. Thì ra lúc cầm lên mới phát hiện nó không phải là quá khó. Khó khăn là sự lựa chọn trong lòng anh. Hơn nữa, trong lòng của anh đối với em tràn đầy biết ơn. Em nhắc nhở anh nhớ đến lời dạy của giáo sư, muốn trở thành bác sĩ, mỗi ngày cầm dao luyện tập, kiên định đối với cuộc sống rất quan trọng. Cảm ơn em âm thầm nhắc nhở quá khứ của anh. Tô Thụy Kỳ nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật lòng cười nói. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ thật sâu, chăm chú nhìn anh thật lâu, cho đến độ lạnh trong rượu dần dần giảm xuống mới mỉm cười, đột nhiên hiểu, thì ra bỏ ra đi thật sự không chỉ là bản thân mình bỏ ra, mình cũng sẽ thu hồi lại. Giống như lúc này, cô cần những lời này của cô Tô Thụy Kỳ để cứu vớt mình đến cỡ nào. Cốc một tiếng, hai người ở trong thế giới rực rỡ cùng nhau chạm cốc, nhìn nhau mỉm cười. Qua buổi trưa, Tô Thụy Kỳ muốn trở về bệnh viện ngay, làm xong thủ tục nghiên cứu bệnh tình của Như Mạt, mà tâm trạng Đường Khả Hinh cũng vui vẻ trở về phòng tổng giám đốc, lại thấy tất cả mọi người dùng bữa trưa xong, bắt đầu bận rộn công việc. Khả Hinh nhớ tới một phần tài liệu rượu đỏ nhập khẩu, cuối cùng phải ký. Trang Hạo Nhiên đã ký, nhưng còn đặt trong phòng làm việc của anh. Mình phải đi vào lấy ra, gửi cho cấp dưới đặt mua ở nước ngoài. Không ngờ, cô vừa muốn đẩy cửa đi vào, đã thấy Tiêu Đồng ở phòng thư ký nhẹ đi ra, khẽ nhắc nhở mình. Lúc cô đi vào thì cẩn thận một chút, cô vừa mới gây họa, hại Tổng Giám Đốc Tưởng và thành viên Hoàn Cầu thỏa thuận không thành, mất ba nhà cung ứng quan trọng. Chủ tịch Tưởng và Chủ tịch Trang ở Tổng Công ty Hoàn Cầu vì chuyện này gọi điện thoại tới hỏi nguyên nhân, mắng lão đại một trận. Anh ấy tức giận đến buổi cơm trưa cũng không có ăn, cứ nằm trên ghế salon ngủ. Mấy người Lâm Sở Nhai cũng không một ai dám vào, cô nên có chừng mực một chút. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến rã rời xương cốt, lập tức trợn to hai mắt, gật đầu giống như băm tỏi, đôi tay vịn nhẹ tay cầm cửa cũng không dám gõ, cắn chặt môi dưới cẩn thận đẩy nhẹ ra. Chỉ thấy toàn bộ phòng làm việc yên tĩnh, không khí vắng vẻ đáng sợ. Cô mở to mắt nhìn một vòng, quả thật thấy Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu đen, quần tây đen, nằm trên ghế salon, tay gác lên trán, hai chân co lên, đang ngủ say. Đôi mắt cô chợt lóe, nút cổ họng một cái, nhanh trí cởi giày cao gót, đạp sàn nhà bóng loáng, hết sức lo sợ nhón chân đi, đi về phía bàn làm việc. Nhìn thấy phần tài liệu mình muốn đặt ở mặt bàn, cô vui mừng mỉm cười, ôm lấy, lập tức đông đông đông xoay người, cầm giày cao gót, muốn đi ra. Đứng lại! Một giọng nói lười biếng truyền đến, Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt, sau lưng vọt lên ớn lạnh cả người. Chương 327, Nữ Vương. Trang Hạo Nhiên vẫn nằm trên ghế salon, ngủ thiếp đi. Đường Khả Hinh thở gấp, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, không biết nên làm sao mới phải. Có một ý nghĩ muốn chạy trốn, tay vừa định nhúc nhích. Cô đi ra ngoài, cả đời cũng đừng trở lại nữa. Giọng nói lời biếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến, mặt của Đường Khả Hinh từ từ co quắp, nhận mệnh, để giày cao gót xuống, ôm phần tài liệu kia, xoay người thật đáng thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhưng người kia vẫn ngủ say sưa. Cô thở dài một hơi mới chậm rãi đi tới trước mặt của anh, nhìn một nửa bên mặt đẹp trai khêu gợi của anh, lầu bầu nói: anh, ngài tìm tôi có chuyện à? Cách xưng hô cũng muốn thay đổi, cô căng thẳng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh vẫn giống như ngủ say sưa, nhưng lồng ngực phập phồng mạnh, chậm rãi buông cánh tay rũ xuống trước ngực, rốt cuộc chậm rãi mở mắt, lại híp mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cô cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân vọt lên, chớp mắt không dám nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt một cái, hơi mệt mỏi mở ra, cũng không có nhìn cô mà im lặng thu hồi chân, ngồi dậy tựa vào trên ghế salon, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Đường Khả Hinh hoảng sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, di chuyển bước chân đi tới bên anh, chậm rãi ngồi xuống. Ghế salon mềm mại càng làm cho cô căng thẳng. Trang Hạo Nhiên vẫn buồn ngủ, há miệng ngáp mạnh một cái, mắt có chút ươn ướt, sau khi tỉnh lại mới nói: lúc tôi mới vào công ty cũng giống như cô, đều làm chung phòng với đồng nghiệp, bởi vì cha của tôi nói để tôi làm việc từ chỗ thấp. Sau đó cô biết tại sao tôi cố gắng tìm đến vị trí tổng giám đốc này hay không? Tại sao? Đường Khả Hinh tò mò nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên quay đầu, híp mắt lại mà nhìn cô. Khả Hinh câm nín, quay đầu đi, không dám lên tiếng. Bởi vì nếu tôi ở trong phòng làm việc của mình, tôi muốn ngủ trưa, nằm xuống là có thể ngủ. Trang Hạo Nhiên lạnh nhạt nói xong, lại mím chặt miệng, sau đó ngáp một cái. Người này, lúc thô lỗ, tư thế và động tác cũng lộ ra rất tào nhã. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ quay đầu, có chút hoảng sợ liếc về phía anh. Lúc tôi còn ở tầng thấp, giống như cô ấy, có cảm xúc rất xung động. Nhưng cảm ơn trời đất, tôi không có kích động như cô, ngày ngày gây họa như cơm bữa vậy. Đường Khả Hinh áy náy, nhưng vẫn không chịu nhận sai. Trang Hạo Nhiên quay đầu, mới vừa tỉnh ngủ, lim dim nhìn Đường Khả Hinh, sắc mặt bình tĩnh, hơi hồng hồng. Anh không lên tiếng, vươn tay nắm mạnh vào vai của cô, để cô dựa vào mình, mới đưa mặt lại gần, sống mũi cao thẳng, nhẹ nhàng ngửi một cái trên môi của cô. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi nhìn anh, khẽ cắn môi dưới. Bàn tay của Đường Khả Hinh từ bả vai trượt xuống, hạ xuống ôm nhẹ hông của cô, mới quay đầu lại, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn cô, giọng nói hấp dẫn, chậm rãi hỏi: uống rượu? Đưa Khả Hinh lặng lẽ gật đầu một cái, tựa vào trong ngực của anh nhẹ nhàng nói: "Vâng, ăn bữa trưa với Tô Thụy Kỳ." Trang Hạo Nhiên cười lạnh, nhìn con bé đáng chết, hết sức không thể tin nổi. Thật là xấu hổ, cô gây ra họa lớn như vậy mà còn có thể ăn cơm. Đường Khả Hinh cảm thấy đau lòng, ngẩng đầu lên liếc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, buông thân thể cô ra, lại dựa vào ghế salon, tay xoa trán, có chút lim dim nói: "Wrestling năm 2000. À, vâng, à, vâng, vâng vâng." Đường Khả Hinh lắp bắp, gian nan đáp lời, mặt cô đỏ lên. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một chút mới nói: "Sau này cô có thể hứa với tôi một chuyện được không?" Anh nói đi. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Cô có thể hứa với tôi, gặp chuyện như vậy, cố nén lời mắng người trong lòng, làm một chút chuyện thực tế hay không? Có thể không? Làm được không?" Hai mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng chớp chớp. Trang Hạo Nhiên cảm thấy phiền não, nhìn về phía Đường Khả Hinh, lúc này mới tức giận nói: "Tại sao tôi càng ở gần cô, càng cảm thấy vấn đề của cô nhiều như vậy nhỉ? Bình thường, một mình yếu đuối, khóc muốn dứt hơi. Tôi cho rằng trên thế giới này, Như Mạt đã là người phụ nữ có thể khóc nhất. Không ngờ, cô ấy còn giỏi khóc hơn cô ấy. Lúc khóc nước mắt từng viên to giống như hạt đậu vậy. Người ta nhìn không có cách nào, thật là thiên hạ vô địch. Đường Khả Hinh, cô còn hơn cả Như Mạt nữa." Lời nói bất đắc dĩ, Đường Khả Hinh nghiêng đầu nhìn anh. "Cô nhìn cái gì mà nhìn?" Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại một lần nữa tận tình khuyên bảo: "Lần sau gặp phải chuyện như vậy, nếu như có cấp trên ở đó thì giao những chuyện đó cho bọn họ. Cô không cần xen vào chuyện của người khác. Làm xong trách nhiệm chuyên gia hầu rượu của cô, làm tròn bổn phận của cô là được. Có thể hay không?" Đường Khả Hinh vẫn ngồi đó không nói lời nào. "Cô..." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng vặn thân thể, nhìn cô vừa muốn mắng. "Tôi không hiểu." Đường Khả Hinh đột nhiên sâu kín chớp chớp mắt to nói: "Tôi có thể đồng ý với anh, nhưng tôi không hiểu." Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, thật lòng thỉnh giám Trang Hạo Nhiên: "Tại sao ba ông chủ Pháp nói ra những câu như thế? Tổng giám đốc Tưởng và Lauren yêu diệu như mạng. Bọn họ có thể nhịn, có thể im lặng, còn có thể cười. Tôi cười không có nổi. Đối mặt với một người nói đồng bào của mình ham mê hư vinh, nói toàn thế giới có thể xài tiền của chúng ta là vì chúng ta ngu, vì tiền, tại sao bọn họ vẫn có thể cười được?" Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu mới buông tay, tựa vào trên ghế salon, thở dài một cái, rốt cuộc nói: "Ba người kia tôi đã sớm muốn đánh rồi." Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại quay đầu, trên mặt hiện lên một chút nụ cười, nhìn cô nói: "Nhưng chúng ta thật sự cần bọn họ. Mặc kệ bọn họ lợi dụng rượu đỏ để kích thích thị trường, nâng cao giá tiền như thế nào, cùng một số thương nhân trong nước chúng ta làm chuyện này vì lợi ích cá nhân, chúng ta vẫn cần bọn họ. Đổi ở một góc độ khác, Tổng giám đốc Tưởng nói không có sai. Nếu như bọn họ ngừng nhập khẩu rượu đỏ, trong nước chúng ta bị thiếu hụt rượu. Trong thời gian ngắn, có phải giá tiền rượu đỏ bị tăng cao hay không? Chúng ta làm sao mà khống chế nổi?" Đường Khả Hinh im lặng. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh thật sâu: "Khả Hinh, làm việc phải lấy chuyện lớn làm trọng. Chúng ta không có cách nào ngăn cản người khác tàn nhẫn vì lợi ích riêng, nhưng chúng ta có thể kiểm soát đạo đức, tư cách của mình và biết kiềm chế chứ. Lúc đối mặt với những ông chủ rượu đỏ nói ra một chút lời sỉ nhục, chúng ta biết rõ ý đồ của chúng nó, nhất thời nhanh miệng, không giải quyết được vấn đề. Tại sao chúng ta không nghĩ chuyện chúng ta cần làm nhất là làm một chút gì đó cho rượu đỏ? Làm cái gì để có thể dùng tư thế cao nhất mà đánh trả bọn họ?" Nhã Tuệ nói là cô có một trái tim rất nhiệt huyết. Tôi rất may mắn. Nhưng tại sao cô không đem trái tim nhiệt huyết này dùng ở nơi thích hợp, mà không phải ở loại trường hợp này? Làm xấu mặt mình, xấu mặt Tổng Giám Đốc Tưởng, làm xấu mặt khách sạn. Trang Hạo Nhiên nói một đoạn, thở dài, bất đắc dĩ nhìn cô. Hơn nữa, cô biết tại sao bọn họ có thể kích thích rượu đỏ thị trường không? Nâng cao giá tiền ở trong nước của chúng ta không? Là vì mù quáng sùng bái xa xỉ giống như bọn họ nói hay sao? Đường Khả Hinh không hiểu ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô dừng một lát mới chậm rãi nói, bởi vì mơ hồ. Được Khả Hinh nghi ngờ hơn, lại nhìn anh. Anh quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ sâu kín nói, giống như cô đã từng nói, rượu đỏ đối với người Trung Quốc chúng ta nó vẫn là bí ẩn, vẫn không biết gì về nó, cho nên mọi người cảm thấy rượu này bí ẩn mới có thể phát ra một loại tình cảm rất lạ lùng. Nhưng trên thực tế, có bao nhiêu người có thể thưởng thức ở bên trong rượu đỏ hơn ngàn đô có mùi vị gì? Bởi vì chúng ta không hiểu điều này. Chính xác là chúng ta không biết, cho nên mới trúng bẫy dập của thương nhân. Nếu như mỗi người chúng ta có thể nâng cao hiểu biết, sẽ hiểu rõ mỗi loại rượu đỏ đều có sức hấp dẫn đặc biệt của nó. Nhưng mà chúng ta chỉ cần một ít rượu mà thôi. Nếu hiểu biết mơ hồ như vậy, có thể khiến người ta trở nên rất ngu muội. Giống như cô nói ấy, Thiết Quan Âm tỏa ra mùi hương mộc lan, cho nên đặt ở tủ kính cao nhất để mọi người thưởng thức, cũng bởi vì chúng ta chưa quen thuộc mùi vị của nó. Bởi vì chúng ta muốn tìm hiểu, chẳng muốn nhận biết, truyền bá, cho nên nó dần dần biến thành thần thoại. Vậy chúng ta phải làm gì? Đường Khả Hinh vội vàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh. Đầu tiên là cô sẽ phải làm được thì phải hiểu sâu sắc về rượu đỏ, dùng thân phận người Trung Quốc của cô đánh bại tuyển thủ nước ngoài so tài lần này, nói cho họ biết người Trung Quốc chúng ta cũng hiểu rượu đỏ, để cho bọn nó hiểu chúng ta từ từ truyền bá loại rượu tuyệt vời này, loại tinh thần tuyệt vời này cho tất cả người Trung Quốc chúng ta. Chúng ta không phải là người ngu ngốc, chúng ta cũng không tùy tiện để cho người ta định đoạt trí tuệ của chúng ta. Thông qua phương pháp của mình để đạt mục đích, mặc dù thời gian khá dài, nhưng chỉ cần chúng ta không buông tay thì nhất định sẽ cứu vớt được rất nhiều công ty rượu đỏ Trung Quốc. Trong tương lai, trên mảnh đất xinh đẹp sẽ phát triển rực rỡ, sẽ có rất nhiều trang trại nho của chúng ta, mặc kệ là nước ngoài hay trong nước. Chỉ cần chúng ta biết đề cao thì sẽ không trúng bẫy dập của bất luận kẻ nào. Cho nên nhắn nhủ truyền thừa rất quan trọng. Đây chính là điều mà cha của cô mỗi một bước đi cũng tận tình khuyên bảo và giải thích cho cô, bởi vì ông ấy không hy vọng cô là một con người ngu ngốc. Đôi mắt của Đường Khả Hinh đỏ thắm. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đưa hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô, ở khoảng cách thật gần nhìn cô dịu dàng nói tiếp, cho nên hứa với tôi, sau này đừng hành động bừa bãi như vậy, đừng làm ra chuyện hư hỏng hình tượng của khách sạn chúng ta, nghe chưa? Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn ánh mắt nóng bỏng và vội vàng của Trang Hạo Nhiên, cô khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Tôi nghe rồi. Lời nói nghe ngạ nhẹ nhàng mềm mại, lộ ra một chút ngọt ngào thấm vào lòng người, truyền vào trong tim của Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lướt lên một nụ cười dịu dàng, khoảng cách rất gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đôi mắt to mơ mộng của cô, lỗ mũi cao cùng cánh môi hồng hồng giống như hoa đào, đột nhiên nhẹ nhàng cúi xuống, sống mũi cao thẳng xẹt qua môi của cô, nhấc mí mắt nhìn cô nhóc bướng bỉnh, hấp dẫn dịu dàng hỏi, trừ Riesling năm 2000 còn uống cái gì khác hay không? Đường Khả Hinh rất hả hê hé miệng cười, lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi không nói cho anh đoán được, tối nay tôi nấu cơm cho anh. Thật không? Trang Hạo Nhiên dịu dàng hỏi khẽ. Thật. Đường Khả Hinh ngẩng đầu khẳng định. Anh hít tròng mắt, đột nhiên mãnh liệt ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực. Mặt của cô đỏ lên, kêu a một tiếng nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, môi mỏng hấp dẫn muốn chạm vào đôi môi đỏ mọng của Khả Hinh, đôi tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, đôi mắt sáng rực nhìn cô, hai tròng mắt nóng bỏng thân thiết đầy thâm ý nói, Chardonnay năm 1997, rượu đỏ nữ vương của tôi. Đường Khả Hinh sững sờ kinh ngạc nhìn về phía anh, đột nhiên rất tức giận nói, anh nấu cơm đi, tối hôm nay buổi tối tôi muốn uống canh gà nhân sâm. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, buông tay ra, hả hê chạy đi ăn trưa. Xấu xa, mới vừa làm như không biết, rõ ràng chính là biết rồi mới nói. Đường Khả Hinh nghe vậy, hô to một tiếng, muốn đuổi theo anh. Chương 328, muốn mời. Hoàng hôn, Đường Khả Hinh làm xong công việc rất nhanh, nghe lời Trang Hạo Nhiên đến chỗ Lauren nói xin lỗi. May mắn đối với sai lầm của mình lần này, Lauren tiên sinh bày tỏ hết sức thông cảm, để cho Khả Hinh không nên để chuyện này trong lòng. Lúc hầu rượu bình thường, nhất định phải coi chừng chú ý. Đường Khả Hinh gật đầu, hết sức hết sức hối tiếc nói xin lỗi, được Lauren trấn an cùng cô mở lại khách sạn Á Châu, chuẩn bị đến phòng ăn Nhã Cát. Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa nhìn Lauren bình tĩnh không chút gợn sóng, có chút mất hồn nói: "Lauren tiên sinh, tôi gây ra tai họa lớn như vậy, tại sao ngài dễ dàng tha thứ cho tôi?" Lauren nghe vậy, bình thản mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng rất nhu hòa, chậm rãi nói: "Mỗi người trẻ tuổi đều rất nhiệt huyết, cũng sẽ trải qua nhiều trắc trở hơn so với người khác. Vì vậy, bọn họ có một trái tim nhiệt huyết. Trái tim này trước khi chưa trưởng thành, luôn rất kích động, là điều dễ hiểu thôi. Hơn nữa, lúc cô nói những lời ấy không phải không có lý. Bọn họ cũng quá đáng. Một người không tôn trọng người khác chắc chắn sẽ không được người khác tôn trọng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ không tôn trọng quốc gia, vẫn cung cấp cho bọn họ tiền bạc và tài phú. Cô có thể có loại tình cảm này vô cùng không dễ dàng. Tôi càng tin tưởng trong tương lai cô sẽ vì rượu đỏ mà dâng hiến tâm linh đáng quý. Tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân mà Tổng Giám Đốc Tưởng và Tổng Giám Đốc Trang coi trọng cô như vậy." Đường Khả Hinh dừng bước, nhìn về phía Lauren, đi về phía trước vẫn rất thong dong, bình tĩnh. Ông dừng bước, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Tiến bộ thì cần thời gian, trưởng thành cũng vẫn cần thời gian, cho nên thời gian là rất đáng quý. Nếu như cô quý trọng thời gian của cô, tự nhiên sẽ đi con đường của riêng mình, coi trọng thất bại, dũng cảm mà tiến tới." Đường Khả Hinh nhìn Lauren thật sâu, đột nhiên mỉm cười, bước nhanh đuổi theo nói: "Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì, nhất định sẽ không hành động bừa bãi như vậy nữa. Chỉ là tôi cảm thấy mình tiến bộ rất chậm." Lauren cười, Đường Khả Hinh cũng thật ngạc nhiên nhìn về phía ông ta. Cô chưa từng nghe một câu nói: "Nếu như hôm nay cô tiến bộ so với hôm qua thì cô cũng đã là siêu nhân rồi." Đường Khả Hinh nghe lời này cũng thả lỏng, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hai người đi về phía phòng ăn Nhã Cát, nhà hàng Tây. Lauren lại giải thích cho Đường Khả Hinh: "Một chuyên gia hầu rượu thành công, anh ta không chỉ thể hiện hầu rượu thành công, quen thuộc rượu đỏ hay không, còn phải hiểu được thức ăn ngon và thứ kết hợp với nó để sinh ra mùi vị thứ ba. Ở các nước phương Tây, một chuyên gia hầu rượu giàu kinh nghiệm có thể làm cho doanh thu của nhà hàng tăng lên từ 30 tới tận 50%. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Lauren: "Nhiều như vậy?" Ông mỉm cười nói: "Đúng vậy, cho nên ở trong nhà hàng, chuyên gia hầu rượu cũng sẽ mang đến cho thực khách thức ăn ngon và rượu quý, nâng cao chi phí của khách, đồng thời có thể làm cho bọn họ hiểu được thức ăn ngon và rượu đỏ giúp cho bọn họ có thể đạt tới cảnh giới bất ngờ." Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe Lauren giải thích. Ở phương Tây, muốn trở thành chuyên gia hầu rượu thật sự cũng không có dễ. Không phải chỉ thông qua các cuộc thi nghiêm khắc đạt được bằng cấp thạc sĩ về rượu đỏ. Điều này phải trải qua nhiều năm thử thách, mà bằng cấp chuyên gia hầu rượu cao nhất chính là Học viện Master of Wine ở London. Trước mắt, toàn thế giới chỉ có 240 người có tư cách này, mà lần này đến cạnh tranh chuyên gia hầu rượu với cô có 138 người trong số đó. Đường Khả Hinh thật sự kinh hãi, nhìn về phía Lauren nói: "Cái gì? 138 người?" "Đúng vậy, 138 chuyên gia hầu rượu có tư cách nhất thế giới. Bọn họ không chỉ quen thuộc rượu đỏ, quen thuộc thức ăn ngon, hơn nữa, đối với việc quản lý kinh doanh phòng ăn, thậm chí quản lý trang trại, quá trình chưng cất rượu đều có một trình độ hiểu biết nhất định. Có thể nói là nhân tài hàng đầu trên thế giới này. Vậy mà hôm nay bọn họ từ từ tới khách sạn của chúng ta. Trong tương lai cô cũng sẽ gặp được nhiều chuyên gia hầu rượu hơn. Bọn họ tới để biểu diễn rất nhiều thức ăn ngon và rượu đỏ cho thế giới thưởng thức." Lauren chậm rãi nói. Đường Khả Hinh ngây ngô đứng tại chỗ không nói tiếng nào. Lauren nghe người bên cạnh không lên tiếng, liền chậm rãi xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, thấy bộ dáng cô ngây ngô như gà gỗ, mỉm cười nói: "Thế nào, cảm thấy áp lực?" Khả Hinh hoảng sợ không nhẹ, nhìn Lauren sắc mặt tái nhợt, cười rất miễn cưỡng: Tôi bất chợt cảm thấy cái gọi là hiểu biết của tôi đối với rượu đỏ và tất cả mọi thứ trước đây, nghe ngài nói như vậy, tôi cảm thấy trước đây tôi rất buồn cười. Tôi năm nay mới 23 tuổi, sự hiểu biết của tôi cũng có hạn. Lauren nhìn Đường Khả Hinh thật sâu nhưng không nói gì, dẫn cô vào phòng ăn nhã các xinh đẹp. Trong phòng ăn vang lên tiếng Dương Cầm Du Dương, một cô gái đẹp mặc váy dài lụa mỏng trắng, mái tóc dài xinh đẹp, ngồi ở chiếc bàn piano hình tam giác đặt chính giữa phòng ăn nhã các, đôi tay như nước chảy trên phím đàn đen trắng gảy khúc nhạc Trung Quốc Jamit. Ở trong phòng ăn Tây nghe nhạc Trung Quốc cảm động như thế có chút thú vị. Từng nhân viên phục vụ đang nhẹ nhàng lặng lẽ làm tốt công việc. Có một vị trưởng kíp đang mỉm cười mở một chai Golden năm 2009 cho khách. Sau khi để cho khách kiểm tra nhãn hiệu rượu, liền ở trước mặt khách lập tức mở chai. Một nhân viên phục vụ khác nhanh chóng đưa tới một phần điểm tâm đến trước mặt của người khác. Quản lý phòng ăn đang đứng trước mặt một người khách trong đó, mỉm cười nói nhỏ, hỏi thăm thực đơn mới hôm nay có hài lòng hay không. Lauren dẫn Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống nhưng chỉ gọi hai ly nước đá. Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía ông hỏi, Lauren tiên sinh, xin hỏi tại sao hôm nay chúng ta tới phòng ăn nhã cát? Lauren mỉm cười ngồi vào chỗ, liếc mắt nhìn Khả Hinh mới nói, ở bàn bên cạnh ngồi một thân sĩ người Tây Ban Nha, tuổi đã hơn 40. Ông ta đã từng là chuyên gia hầu rượu xuất sắc nhất tại Nhà Trắng của Mỹ. Hôm nay nghe nói ông ta tới phòng ăn nhã cát dùng cơm, nên tôi dẫn cô tới đây ngồi tạm một lát. Đường Khả Hinh vừa nghe hiểu ngay, lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông Tây Ban Nha có mái tóc màu nâu, mặc áo sơ mi trắng sọc đen, tây trang màu xám cho ngồi ở bên cạnh. Mặc dù đã hơn 40 nhưng vì dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy đặn, trông vẫn còn trẻ tuổi. Trong mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, bờ môi thật mỏng, lộ ra hết sức quý phái. Chỉ thấy bàn tay ông ta tạo thành chữ thập, hai mắt thoáng qua một chút chăm chú và sắc bén. Mặc dù không có động tĩnh, nhưng cô có thể cảm thấy trong thân thể của ông ta rất xung động. Khả Hinh hết sức tò mò nhìn về phía người đàn ông. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa lên chai chưa tâu năm 1995. Đây là một loại rượu hết sức nồng đậm, nhưng có chứa hương vị rất thần bí, giống như một vị vua trẻ đi vào rừng rậm sâu thẳm, khám phá bí ẩn của cuộc sống, gồm có 60% Cabernet cùng 38% Melon, cũng là khiến cho rượu hết sức thô bạo, mà chỉ có 2% chứa đựng mềm mại, vô cùng thử thách thợ nấu rượu, nắm bắt được hương vị chính xác, cũng hết sức thử thách người thưởng thức, theo đuổi mùi vị chính xác. Nhân viên phục vụ chuyển món ăn, đưa đến cá mè hấp hải sản, hàu nướng, cá đối hấp ngũ cốc. Đường Khả Hinh sững sờ, trong lòng suy nghĩ, từ trước đến giờ uống rượu đỏ, thịt đỏ kết hợp với rượu vang đỏ, thịt trắng kết hợp với rượu vang trắng. Mà ba loại món ăn giống nhau thì làm sao kết hợp với rượu đỏ nồng đậm như vậy, sẽ không che giấu được mùi vị vốn có của món ăn sao? Rượu đỏ mở ra, nhân viên phục vụ vừa muốn giải rượu cho người khách này, chỉ thấy ông ta hết sức im lặng, dùng tiếng Trung thật sự khó nghe nói một câu, để cho tôi làm, cũng đã đưa bàn tay thô ráp nhận lấy bình giải rượu. Trong lúc rót rượu đỏ vào trong bình thì nhanh chóng xoay tròn bình giải rượu. Đường Khả Hinh nhìn thấy rất ngạc nhiên, suy nghĩ xem ông ta đang làm gì. Lauren mỉm cười giải thích, Phạm là người có yêu cầu nghiêm khắc với mùi vị, vị giác cũng hết sức chuẩn xác, nắm bắt mùi vị cũng càng nhạy cảm. Vỏ chai rượu rỗng cọ sát qua không khí, thật ra có thể tạo ra một chút hiện tượng mà người bình thường không ngờ tới được. Nhiệt lượng kỳ lạ này có thể làm tỏa ra mùi vị rượu đỏ thứ ba. Lại còn có cả phương pháp kia. Sau khi người đàn ông Tây Ban Nha xoay tròn dịch rượu một vòng lớn mới chính thức rót vào bình giải rượu, chỉ thấy rượu đỏ trong bình nhanh chóng xoay tròn, kịch liệt sôi trào. Như vậy sẽ không đánh thức được mùi thơm của rượu đỏ, bay hơi quá nhanh. Đường Khả Hinh mới vừa nghi ngờ nói xong, người đàn ông kia đã giải xong rượu trong bình. Lúc này đậy nắp bình, thoáng nhìn về phía Đường Khả Hinh, nở nụ cười tao nhã bí ẩn, đặc trưng của đàn ông phương Tây. Cổ áo mở ra, lộ ra cơ ngực hết sức thô nhưng hấp dẫn, cực kỳ nam tính, cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông này giống như đã không phải là người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mà là một nghệ thuật gia vì rượu đỏ mà sinh ra. Đường Khả Hinh nhìn về phía ông ta,